giống như thả thứ kỳ quái gì vào. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 114, khó giải. Trở lại Lãng Hy Viên. Phó Thần Thương mang mắt kiến gọng vàng, bộ dạng chính trực ngồi trước bàn đọc sách trong phòng ngủ bận rộn làm việc. An Cửu vẻ mặt phiền muộn mà nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, suy nghĩ rằng nơi này vốn là chỗ mình hô mưa gọi gió. Phó Thần Thương cố ý không tới phòng làm việc, càng muốn làm việc ở trước mắt cô, mục đích đúng là vì để cho cô nhìn được mà không ăn được. Lòng trả thù của người đàn ông này mạnh như vậy, xem ra tối hôm nay cô nhất định phải vượt qua được, điểm này cô đã sớm giác ngộ. Lần liên quan tới Tiết Hạo kia, cô sớm có cảnh giác, cho nên Tống Hưng Quốc mới không thực hiện được, nhưng lúc này đây, đối tượng là Phó Cảnh Hy, cô hoàn toàn cởi sạch đồ trang bị, điểm phòng ngự đã về trạng thái không. Cho đến bây giờ An Cửu vẫn chìm trong khiếp sợ và không thể tin, Cảnh Hy vậy mà lại không tiếp dùng loại phương pháp kia cũng muốn bị mình giày xéo, đây tuyệt đối là chân ái. Lời nói kia của Cảnh Hy vào tối hôm nay thật sự là khiến cô quá kinh ngạc, đáng tiếc còn chưa kịp hạnh phúc, liền bị Phó Thần Thương bóp chết ở trong trứng nước. Tên vô sĩ Phó Thần Thương này, nhất định là nghe trộm điện thoại cô. Cùng là người, cùng là đàn ông Phó gia, tại sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Vô sĩ. Nghe trộm là vô sĩ, bỏ thuốc liền cao thượng. Thật ra thì An Cửu không thật sự tức giận, bởi vì cũng đã sớm nhìn quen đối với cách làm vô sĩ của anh. Thần kinh phản ứng đối với việc làm của Phó Thần Thương đã bị tôi luyện tới vô cùng bền bỉ. Không biết Cảnh Hy hạ thuốc gì cho tôi, có thể không giữa hạp sẽ mất hết nội lực, chảy máu đến chết, thân thể rửa nát gì đó hay không? Sẽ không, Cảnh Hy mới không bỏ được, trừ phi thuốc này là anh ấy chuẩn bị cho chính mình, a. À. Xong rồi, sẽ không thật sự là như vậy chứ. Trong sách nói thuốc kích dục là không có thuốc giải, Eric. An Cửu một mực lăn trên giường tự lẩm bẩm phân tán chú ý lực, nhưng nhiệt độ thân thể không giảm, ngược lại còn tăng, bây giờ cô nhìn cũng không thể nhìn Phó Thần Thương, Phó Thần Thương hiện tại liền là một khối nam châm hình người, cô sợ mình về một cái liền bị hút qua. Mười mấy phút sau, An Cửu chợt lật người ngồi dậy, tiện tay cầm cái áo khoác mặc vào liền đi ra bên ngoài. Khi đi qua Phó Thần Thương, lão đảo một cái, phù phù. Ngã trên đất. An Cửu cắn răng nghiến lợi nhìn chân dài Phó Thần Thương cố ý vươn ra ngáng chân mình một phát, hận đến nỗi muốn nhào tới cắn một cái, nhưng không được, bây giờ cô không thể đụng vào anh, cô sợ mình làm ra chuyện mà chờ sau khi tỉnh táo sẽ không còn mặt mũi nhìn người. Đi đâu? Phó Thần Thương để bút máy xuống, mặt không thay đổi hỏi, tầm mắt chạm đến hai bên tóc ướt nhẹp dính vào gương mặt cùng con ngươi long lanh kiều diễm thì sắc mặt có chút mất tự nhiên. An Cửu xoa xoa đầu gối đứng lên, mặt bình tĩnh trả lời, không đi đâu. Đi xem một chút trong tủ lạnh có dưa chuột hay không. Thật ra thì tôi vẫn muốn phỉ nhổ, tại sao phụ nữ trong tiểu thuyết rút thuốc kích dục, nếu như không làm cùng đàn ông, thì nhất định sẽ chết. Trừ phi thuốc giải là tình dịch của đàn ông, nếu không tùy tiện mua quả dưa chuột cũng có thể tự mình giải quyết. Dưa chuột tuyệt đối là thuốc giải chính thức. Tiện nghi lại dễ dùng. Phó Thần Thương câm nín rất lâu, rốt cuộc mặt không chút không thay đổi mà trả lời, sẽ đứt. An Cửu tưởng tượng một chút xem nếu như gãy ở bên trong, liền quả quyết chặt đứt suy nghĩ đi tìm dưa leo. Cô không dám đến gần Phó Thần Thương, cũng không dám về giường nằm, đang lúc định trực tiếp nằm hình chữ đại, hình người nằm dang rộng tứ chi sang hai bên, trong phòng ngủ, sàn nhà lạnh lẽo giúp cô thoáng thoải mái hơn chút. Lúc này trong đầu đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, toàn bộ đều là hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tới tận mang tai khi ở chung một chỗ với Phó Thần Thương. Khẽ co người lại. Cô cảm thấy một bộ phận bí ẩn của mình đã ướt át. Chưa được vài phút, An Cửu lại ngồi dậy giống như rút gân, đi tìm một tiểu ca, trai bao. Vậy mà dám gọi đàn ông trước mặt anh, Tống An Cửu, em thật là càng ngày càng gan dạ. Phó Thần Thương vung lên một chữ thật to, xem hết ký tên một phần văn kiện cuối cùng, trả lời giống vừa rồi như đúc, sẽ đứt. Điểm khác chính là, lần này, tuyệt đối là mang theo sát khí khi nói hai chữ này. Để tránh gây nhiều sát nghiệt. Làm hại người ta không có cơm ăn, An Cửu rất hiền lành để điện thoại di động xuống. An Cửu nằm xuống lần nữa, phiền muộn lại ưu thương nhìn trần nhà phía trước, Phó Thần Thương, anh không cần phải nói rồi, tôi biết rõ anh nhất định sẽ không khóc huyễn cuồng bá duệ, lạnh lùng, tàn khốc, kỳ ảo, bá đạo, đẹp trai, giống như trong tiểu thuyết ngôn tình, vào lúc tôi lửa dục đốt người liền ghé vào bên tai tôi, hèn hạ ti tiện mà nói với tôi. Cầu xin tôi đi, đạt được mục đích nhục nhã tôi. Phó Thần Thương. Anh thật là quá không sáng tạo, quá thô bỉ. Phó Thần Thương giật giật khóe miệng, rất xin lỗi, cô đoán sai rồi, Tối nay coi như cô quỳ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không đụng vào cô. À, quả nhiên Thanh Tân thoát tục. An Cửu khen. Phó Thần Thương khép văn kiện lại, không quên giảng dạy, An Cửu, chuyện đã làm sai, thì phải bỏ ra giá cao. Vào phòng tắm. Phó Thần Thương mở ra nước lạnh, ngâm thật lâu, nơi nửa cứng nào đó mới khôi phục. Anh đây rốt cuộc là đang hành hạ ai? Tắm xong, Phó Thần Thương vừa về tới phòng ngủ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì không thấy người. Chẳng lẽ đi ra ngoài tìm đàn ông? Hoặc là hối hận đi tìm Phó Cảnh Hy? Thật không nên coi thường sự can đảm của cô. Phó Thần Thương ngay cả áo ngủ cũng không đổi, chợt kéo cửa ra đi ra ngoài. Mở ra cửa chính, vừa đi ra hai bước, Phó Thần Thương lần nữa ngây ngẩn cả người. Ngoài cửa, An Cửu giống như mới ngoi lên từ trong nước, toàn thân cũng bị ướt mồ hôi, mặt phấn ửng đỏ, hô hấp dồn dập. Chỉ là, không phải là bởi vì hiệu quả của thuốc, mà là... Gì? Nhìn cái gì vậy? Ra ngoài chạy 3000m mà thôi. An Cửu thở gấp, tức giận đưa tay vẫy vẫy anh. Bị nuôi nhốt quá lâu, làm hại tố chất thân thể cô thẳng tắp giảm xuống, chỉ là chạy 3000m, ngực liền đau đến mức giống như bị kim châm, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng khó khăn. Phó Thần Thương khẽ nghiêng người để cho cô đi vào, tức giận giảm xuống. Nhìn anh vội vã ngay cả quần áo cũng không đổi liền chạy ra, chân mày An Cửu cau lại, chẳng lẽ cho là tôi đi tìm người đàn ông khác? Anh nghĩ rằng tôi giống anh. Tôi có khí tiết. Vừa nói xong có khí tiết, khi đi qua từ bên cạnh anh, cái trán không cẩn thận chạm vào cái cằm hơi ướt sau khi tắm, ngọn lửa bị sức mạnh từ bên ngoài đè xuống cọ một cái liền xông tới, càng không thể cứu vãn, mà hơi thở phái nam trên người của anh càng giống như thêm dầu vào lửa. An Cửu vô cùng oán hận nhìn anh chằm chằm, dùng lực đẩy anh, ai cho anh ngăn ở cửa, anh có thể tránh xa tôi một chút hay không? Anh có biết phiền hay không vậy? Bàn tay chống ở ngực anh chưa kịp thu lại liền bị cầm thật chặt trong lòng bàn tay. Khóe môi giống như bị lông vũ sượt qua, lại mang cho cô khoái cảm như điện giật. Phó Thần Thương thu hết mỗi một chút thay đổi của cô vào mắt, vừa hài lòng bởi cô vì chính mình mà mất khống chế, lại bất mãn vì cô vậy chỉ là do tác dụng của thuốc mà thôi. Mặc dù anh vừa nói coi như quỳ xuống cầu xin cũng sẽ không giúp cô, nhưng cô vậy mà thật sự liền bướng bỉnh đến như vậy, tình nguyện hơn nửa đêm đi ra ngoài chạy bộ. Cũng không chịu nói với anh một câu van xin. Cô dịu dàng như nước đối với Phó Cảnh Hy, đối với mình lại vĩnh viễn là làm trái lại. Ảo não vừa nhìn dáng vẻ dương nanh múa vuốt lúc mất khống chế của cô vừa hôn, Phó Thần Thương ngồi dậy, như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi. Đây mới là Phó Thần Thương, người đã cho cô sự cưng chiều nhất thế gian, cũng là người khiến cô tổn thương cùng cô đơn lạnh lẽo nhất. Cô phải có một trái tim mạnh mẽ tới mức nào mới có thể không bị anh chơi đùa trong lòng bàn tay. Đáp án dĩ nhiên là, thật ra thì da mặt đủ dày là được. Người phía sau cuốn lấy anh giống như bạch tuộc, quả thật nóng hừng hực như lò lửa nhỏ. Tay nhỏ bé vừa động liền cởi áo ngủ của anh ra rồi kéo xuống, sau đó thân thể ẩm ướt dính cách một lớp quần áo ướt mồ hôi dính lấy anh, trái tim cách một phần mềm mại mà nhảy lên sau lưng anh. Vẻ kinh ngạc cứng ngắc lại trên mặt Phó Thần Thương, có lẽ là không ngờ lấy cá tính của cô sẽ dính vào dưới loại tình huống này. Sau đó... An Cửu hấp ta hấp tấp từ phía sau đi vòng qua trước mặt anh, đôi tay quấn quanh eo anh, đầu chôn ở trước ngực anh. Phó Thần Thương. Cự tuyệt liền đẩy tôi ra. An Cửu nói. Hai tay đặt ở hai bên người Phó Thần Thương nắm chặt thành quyền. Tôi nói rồi. Anh từng nói, tối nay dù là cô quỳ trên mặt đất cầu xin anh cũng sẽ không mềm lòng. Bây giờ đã qua tối nay. An Cửu cắt đứt lời của anh. Cách nói vô sĩ như vậy, là anh đã từng dạy mình, không ngờ có một ngày có thể lấy ra sử dụng. An Cửu thở dài lẩm bẩm, nếu như không được, coi như xong, người lớn tuổi, dù sao thể lực cũng không giống người trẻ tuổi, tôi không nên làm khó dễ anh. Phó Thần Thương châm biếm, cười cô quá ngây thơ, cô cho rằng nói như vậy tôi liền sẽ mất khống chế. Trên sách nói hai chữ không được tuyệt đối hữu dụng, trừ phi người đàn ông kia thật sự không được. An Cửu nghiêm trang trả lời. Cô. Phó Thần Thương cắn răng, đều xem những loại sách linh tinh. An Cửu mở trừng hai mắt, vẻ vô tội. Những sách kia đều là lừa gạt trẻ con, nếu như tôi muốn chứng minh, đại khái có thể gọi phụ nữ tới đây là một đêm ngay trước mặt cho em nhìn, mà không phải bởi vì vậy liền đè một người phụ nữ đáng ghét, hiểu? Từng câu từng chữ trong lời nói của Phó Thần Thương đụng vào góc yếu ớt nhất trong lòng cô. Sắc mặt của An Cửu trắng dần, thân thể nóng bỏng gần như trở nên lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt. Hai cánh tay vòng quanh eo của anh mất đi hơi sức mà buông ra chút, yên lặng cúi thấp đầu, trách mắng lòng tự ái vỡ nát rơi đầy đất cùng sự tự cho là đúng đáng cười của mình. A, người phụ nữ đáng ghét. Không yêu, mà là ghét. Anh càng ngày càng thẳng thắn. Nản lòng thoái chí. Lúc này thân thể đột nhiên bị đẩy mạnh, lui về phía sau, cho đến khi bị áp lên tường, quần vận động cùng áo lót cùng bị gạt ra, chỉ tụt đến một nửa, dục vọng bừng bừng đứng thẳng duy trì tư thế đứng yên đâm vào, không có báo trước, không có chuẩn bị, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay đốt cháy cõi lòng đã tan nát của cô, một lần nữa đốt cháy thân thể đã mất đi nhiệt độ của cô. An Cửu gắt gao cắn môi mới có thể không phát ra âm thanh, thân thể run rẩy kịch liệt, dưới chân mềm nhũn gần như ngã xuống. Nơi đó đã vô cùng ướt át, căn bản không cần chuẩn bị, phó thần thương đi vào rất thuận lợi, mặc dù như thế, trong khoảng thời gian ngắn vẫn khiến cô khó có thể tiếp nhận. Tại sao? Tại sao muốn lặp đi lặp lại phục đùa bẩn tâm tình của cô như vậy? Vừa cúi đầu, An Cửu gắt gao cắn bờ vai của anh. Phó thần thương hơi nhíu mày, mặt như sương lạnh, có thể di động làm lại như lan tựa như gan bàn tay. Có thể là sức cắn của cô quá mạnh, phó thần thương rốt cuộc kéo đầu cô từ trên bờ vai, cúi đầu ngậm, đầu lưỡi đi vào, trằn trọc dây dưa, mặc cho mùi máu tanh lan tràn ở khoang miệng không phải. Ách! Ghét sao? Tại sao? Thân thể bị va chạm đến nỗi phập phồng kịch liệt, tiếng nói cũng đứt quãng, hai chân bị buộc vòng quanh cái hông của anh, thật vất vả mới chống đỡ hai vai của anh mà ổn định một chút, đã như vậy, tại sao còn muốn đụng vào tôi? Tống An Cửu, em thật sự không hiểu. Đúng. Sao em có thể hiểu? Bởi vì, ngay cả chính tôi cũng không rõ. Bùng nổ điểm giới hạn, anh rút người ra, bế cô lên, vào phòng ngủ, thả lên giường, mang theo T, chữ T này là nguyên văn của tác giả, thân thể bởi vì nhẫn nại mà căng thẳng. An Cửu đã sớm tới, lăn mấy vòng liền tự dùng chăn gói mình lại, nhưng lập tức liền bị bàn tay xé ra, lộc cộc lăn ra, dư vị chưa lắng lại, nơi mơn cảm nhất lại bị mạnh mẽ xâm chiếm, vừa bắt đầu chính là va chạm dày như mưa rơi, sau đó là sống lưng thẳng băng, không nhúc nhích, thời gian dài rót vào. Trong đầu như có trăm ngàn pháo hoa nở rộ, lại như phủ một cơn mưa xối xả như trút nước xuống ruộng đất khô hạn. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện.org Chương 115, Ngủ Yên. Rạng sáng, 5 giờ. Phùng Nguyễn mang một nhóm thợ trang điểm, nhà tạo hình, 12 vị phù dâu hùng dũng lái vào Lãng Hy Viên. Lấy chìa khóa mở cửa đi vào, phòng khách không có ai. Phùng Nguyễn cười duyên nói, đứa nhỏ này, tôi bảo cô ấy phải dậy sớm, không lẽ vẫn còn đang ngủ. Mặc dù giờ phút này Phùng Nguyễn nói cười ríu rít, hòa ái dễ gần, nhưng tất cả mọi người đều biết đây là một nhân vật không dễ chọc, may mắn được cô ấy mời giúp một tay trong hôn lễ, là vinh hạnh, nhưng càng phải cẩn thận. Phùng Nguyễn gõ cửa phòng ngủ một cái, sau đó đẩy ra, tiếp đó, sững sờ tại chỗ. Lúc đẩy cửa, 10 cô gái đứng ở bên ngoài, người đứng gần phía trước đều nhìn thấy cảnh tượng bên trong, vẻ mặt kinh ngạc khiến người phía sau cũng tranh nhau nhìn vào trong, trong lòng suýt chút nữa lập tức kinh hãi hét lên, sau đó hoảng hốt che miệng lại. Cảnh tượng kiều diễm trong phòng ngủ, thân thể người đàn ông và người phụ nữ trần truồng thân mật ôm nhau, người phụ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say, người đàn ông đưa lưng về phía cửa phòng, không thấy được khuôn mặt. Theo tập tục, người lúc này xuất hiện trên giường tuyệt đối cô dâu không thể nào là chú rể. Cho nên người ngoài cửa mới giật mình rồi. Đây quả thực là gièm pha động trời. Tất cả các cô gái đều vô cùng u sầu, đáng chết, không thể lấy lòng người ta, lại thấy được cái không nên nhìn. Mười mấy đôi mắt không biết làm sao mà nhìn chằm chằm vào Phùng Nguyễn, nhưng Phùng Nguyễn không hổ là Phùng Nguyễn, khiếp sợ và lúng cuống cũng chỉ có 3 giây đồng hồ, chốc lát liền khôi phục bình tĩnh, giống như trước mắt thật sự không có chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn bóng lưng của vị trên giường kia là có thể đoán được người đàn ông này có vóc người vô cùng tốt, tiếng hít thở vững vàng dần dần có chút phập phồng, tiếp đó thân thể giật giật, sau đó tỉnh dậy, chống cánh tay ngồi dậy, chăn trượt xuống treo ở trên eo, lộ ra lồng ngực màu mật ong đủ để khiến người ta thét chói tai. Phó thần thương lười biếng trừng mí mắt, quét mắt nhìn Phùng Nguyễn ngăn ở cửa, cùng với đám phụ nữ líu ríu ở sau lưng Phùng Nguyễn. Cái nhìn kia, thỏa mãn mà không chút để ý, gợi cảm làm cho lòng người run sợ. Người này còn có thể là ai, một phen hú vía, thế nhưng chính là chú rể không thể nào xuất hiện ở chỗ này. Nhìn dáng dấp chú rể thật là vô cùng cưng chiều cô dâu, ngay cả một đêm cũng không chờ được.

Nửa phút sau, một bóng người sột sệt bò ra khỏi xe, từng bước hướng về phía trước đi. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 119, thất bại. Bay xuống thời điểm điện thoại di động không biết lăn đến nơi nào, cổ thở sạch sờ của phó thần thương mang theo cỏ vụn và bùn đất đi bộ đi tới nhà cũ. Khi thấy có chút giận phái rộng lớn lồng giam, đại diện phó gia, đời này ghét nhất chỗ dính líu quan hệ, lại để cho hắn có lòng trung thành. Tầm mắt rơi vào lầu 2, phòng tân phòng của bọn họ, cảm giác xao động bất an trong lòng bị trấn an bình thường dần dần nghe lời yên tĩnh trở lại. Liếc nhìn bản thân nhếch nhác, anh cũng không ngại, dù sao người kia là Tống An Cửu mà, mặc kệ là như thế nào mình xuất hiện tại trước mặt cô cũng không có quan hệ. Nóng lòng trở về. Đời này lần đầu tiên cảm nhận được bốn chữ này hàm nghĩa. Bước chân càng lúc càng nhanh. Xuyên qua cửa chính, lướt qua sân cỏ, một hơi chạy đến lầu 2, ở trước cửa phòng đứng lại mâu. Tay tại cứ đụng đến tay cầm cái cửa thời điểm lại buộc chặt, để xuống. Lần thứ 2, rốt cuộc mở ra cánh cửa kia. Không có người con gái theo dự liệu đang ngủ, chỉ có phòng tân phòng trống rỗng. Phòng bị Phùng Nguyễn tỉ mỉ trang trí qua, là truyền thống kiểu Trung Quốc phòng cưới. Trên cửa sổ bảng chữ hỷ thật chỉnh tề, đèn cầy long phượng đang lẻ loi nằm ở trên bàn, gương trang điểm bên trên còn dán cô lung tung các giấy con vịt nhỏ. Vốn là đặt ở tủ bát bên cạnh thật to rương hành lý giờ không thấy. Lung tung, mê mang, dãy dụa, quyết tuyệt, trống rỗng, khẩn cấp. Tất cả cảm xúc cũng không có thể tiếp thụ tái thể, trút xuống đầy đất. Phó thần thương đứng ở trong phòng, sợ sệt mười mấy giây. Biết rõ không thể nào, nhưng vẫn là ôm cuối cùng một tia hy vọng, có thể. Có thể cô đi lang thang quanh vườn. Vì vậy, phó thần thương che vết thương trên trán xoay người, sau đó, liền nhìn hai cánh tay phó Hoa Sinh ôm ngực dựa nghiêng ở cửa phòng. Phó Hoa Sinh từ trên xuống dưới quan sát hắn một cái, làm gì vậy đây là? Đánh giả chiến à? Tôi đều chờ cậu thật lâu. Lời nói này hãy cùng đêm tân hôn một mình giống hệt tâm trạng của anh lúc này. Có chuyện gì sao? Phó thần thương mặt như sương lạnh, trên trán vết thương máu không ngừng từ ngón tay chảy ra. Vốn đang tồn cái kia điểm khả năng, bởi vì phó Hoa Sinh xuất hiện, hoàn toàn bị hủy. Quả nhiên, sau một khắc, phó Hoa Sinh đặc biệt mở miệng. Ừ, chờ xem vẻ mặt của cậu khi không thấy cô vợ thôi. Xem thấy chưa? Hai tay phó Hoa Sinh nâng gương mặt làm hình nụ hoa, thật là đẹp mắt. Phó thần thương dừng một chút, đi lúc nào? A, cô chân trước đồng ý nói được với cậu, chân sau liền cầu xin ông cụ để cho cô ấy lập tức đi. Phó Hoa Sinh nhún nhún vai, đi không phải vừa đúng sao? Tô Viễn không sống lâu, sở mạch không có lá vương bài này kèm hai bên, Tô Hội Lê lại có thể nhiệt tình không bị cản trở trọng quy ngực của cậu. Mẹ không có bên cạnh, cậu có thể yên tâm lớn mật cùng người phụ nữ yêu mến ở chung một chỗ. Cậu cho nên đưa An Cửu đi, cũng không phải là đánh cho cái chủ ý này. Hiện tại Tô Viễn bệnh tình nguy kịch càng thêm chứng minh quyết định của anh thật sự là quá anh minh thần võ. Quả thật không đánh mà thắng. Tôi nói này phó nhị, ta thật sự là không nhận thua cũng không được, vận số của cậu thật sự quá nghịch thiên. Hôm nay chỉ cần vợ cậu đồng ý, đương nhiên rồi, cô ấy nhất định sẽ đốt pháo pháo vui mừng không xiết cùng ý, các người tùy thời có thể ly hôn, hơn nữa chỉ cần cậu trở về phó gia dốc sức, cổ phần vẫn là của cậu. Quả thực là thiên hạ chuyện tốt cũng bị cậu chiếm hết. Cậu muốn rối rắm cũng chỉ là hiện tại liền đuổi theo vợ cậu đến Mỹ ký đơn ly hôn, hoặc là Tô Hội Lê quất ức mấy năm, ổn định ông cụ, chờ hoàn toàn lấy được quyền thừa kế động thủ lần nữa. Dù sao, ha, cậu hiểu được, An Cửu đồng nhất tự do, tôi tự nhiên sẽ không bỏ qua cho, cậu không phải qua mới bắt được 20% mà thôi, làm sao cậu biết, ông cụ sẽ không đem 20% khác cho cô ta. Cho nên ấy, tôi thay cậu nghĩ, cậu chính là thừa kế phó gia sau đó mới ly hôn tương đối đáng tin. Chỉ cần không ly hôn, An Cửu, sẽ là của ngươi. Chỉ là, 5 năm, anh chắc chắn Tô Hội Lê đợi anh 10 năm, còn có thể đợi thêm anh 5 năm. Em lại giúp anh suy nghĩ một chút, anh phải là vì quyền đâu rồi, anh liền 5 năm sau ly hôn, nếu là vì người phụ nữ này, liền lập tức ly hôn, tóm lại đâu rồi, này cưới là nhất định phải cách. Sau đó ta tiếp tục suy nghĩ. Trầm. Phó thần thương đóng cửa phòng, ngăn cách phó Hoa Sinh vĩnh viễn ồn ào. Cái gì cổ phần, ly hôn, 10 năm, 5 năm. Anh phiền não tháo cà vạt ra, trực tiếp ngã nằm xuống giường, phát động đầy giường tròn vo táo đỏ, đậu phộng, quế viên, hạt sen. Ga giường, túi chữ nhật, gối đầu tất cả đều là màu đỏ chót. Tưởng tượng thấy tên tiểu tử kia nếu bây giờ vẫn còn, nhất định mặc trong dạ tiệc bộ kia màu đỏ sườn xám ngồi ở giường trung gian, sóc con một dạng gặm quả táo, bộ dáng kia nhất định vui sướng lại ngu đần. Vậy mà hôm nay, mở mắt là không có cô phòng cưới, nhắm mắt lại là cô nghiêm túc chăm chỉ, ngoan ngoãn đồng ý anh, đối với anh nói vâng. Chân trước mới vừa đồng ý mình, chân sau liền âm phụng Dương Vi, ngoài nóng trong lạnh, không hổ là bảo bối của anh. Ngoài cửa Phó Hoa Sen vẫn không cam lòng kêu la, cuối cùng nói cho anh biết một tin tức tốt, ông cụ phái người hộ tống. Không cần lo lắng vợ anh một thân một mình không ai chăm sóc. Kim nhân giỏi nhất chăm sóc người. Sau 2 giờ, Phùng Nguyễn rời giường. Bởi vì này 2 ngày lo liệu hôn lễ thật sự là quá mệt mỏi, cộng thêm tối hôm qua đã đến cuối cùng còn xảy ra chuyện như vậy, bà lăn lộn khó ngủ, nửa đêm mới ngủ thật say, buổi sáng liền thức dậy so bình thường chậm chút. Ông cụ càng thêm giận đến một đêm không có ngủ, vào lúc này vẫn còn ở trên giường trằn trọc trở mình. Phùng Nguyễn thật sợ ông sẽ tức ra bệnh, An Cửu trước khi đi, cô cố ý khai báo để cho cô sau khi xuống máy bay nhất định phải gọi điện thoại tới đây báo bình an, làm ông cụ an tâm. Phùng Nguyễn rời giường chuyện thứ nhất chính là đi xem trong sân có xe phó thần thương hay không. Theo vốn là dự định thời gian, An Cửu vào lúc này không sai biệt lắm sẽ phải từ nhà cũ lên đường. Nhưng là... tên tiểu tử cư nhiên cho đến bây giờ chưa có trở về. Gọi điện thoại, là trạng thái tắt máy. Phùng Nguyễn nén giận lên lầu, chuẩn bị sai Phó Hoa Sen nhanh đi gọi người trở lại, nếu không chờ ông cụ đã dậy còn chưa xem đến người khác, khẳng định lại muốn giận dữ. Phùng Nguyễn đi tới cửa phòng Phó Hoa Sen, đang muốn gõ cửa, động tác trên tay lại đột nhiên dừng lại, bởi vì bà thấy cửa phòng tân hôn đối diện lại có không ít vết máu. Phùng Nguyễn trong bụng rung lên, ổn ổn tâm trạng chậm rãi đến gần. Sau đó đẩy ra cửa, kết quả cửa bị khóa trái, vặn không ra. Bên trong có người. Phùng Nguyễn run rẩy lôi ra một chuỗi cái chìa khóa, vội vàng đem cửa mở ra, tiếp, vừa đẩy cửa ra liền nhìn đến màu đỏ sậm trên giường đang nằm bà cho là Phó Thần Thương còn chưa có trở lại. Khi thấy giữa nhà vết máu trên mặt đất và vết thương trên trán Phó Thần Thương, Phùng Nguyễn rốt cuộc cũng ức chế không nổi cơn sợ hãi, hét lớn lanh lảnh nhào tới, thần thần. Thần thần. Thần thần con làm sao? Con đừng hù dọa mẹ. Phùng Nguyễn kêu rất nhiều không một tiếng người ứng, vì vậy nơm nớp lo sợ thăm dò chút hơi thở của anh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lão đảo vọt vào phòng đối diện Phó Hoa Sen, Sen Sen. Sen Sen mau dậy đi. Mau đưa anh con đi bệnh viện. Phó Hoa Sen ôm chăn, mơ mơ màng màng, đi bệnh viện làm gì? Anh ấy đang khỏe lắm mà. Chảy nhiều máu như vậy, còn hôn mê còn nói khỏe. Mau dậy đi. Thấy Phùng Nguyễn thật lúng cuống, Phó Hoa Sen mới gãi gãi đầu nửa thân trần ngồi thẳng dậy, con mặc quần áo. Mặc quần áo gì? Con mau đi nhanh cho mẹ. Phó Hoa Sen trực tiếp bị Phùng Nguyễn kéo đi, sau đó làm trở về làm việc cực nhọc đem Phó Thần Thương đeo lên. Phó Hoa Sen vừa bị thúc giục chạy vừa trách móc nói, mẹ, mẹ gấp cái gì à? Nhiều nhất chấn thương sọ não, tuyệt đối không có chuyện gì. Buổi sáng lúc trở lại còn hoạt bính loạn khiêu. Con biết nó buổi sáng trở lại còn bị thương thế này mà không nói cho mẹ. Đi bệnh viện nào? Phó Hoa Sen nói sang chuyện khác. Gần đây. Phó Hoa Sen đi ô, tô lái đến bệnh viện gần nhất, sau đó trước mắt bao người, nửa thân trần, sau lưng cõng người đàn ông bị thương hướng trong bệnh viện chạy. Ba người vừa tới đại sảnh, cư nhiên đụng phải Tô Hội Lê đang đẩy xe lăn, Tô Viễn ngồi trên xe lăn. Ê Vang. Thấy rõ người sau lưng Phó Hoa Sen, Tô Hội Lê lên tiếng kinh hô. Phùng Nguyễn trực tiếp khinh thường cô, thúc giục Phó Hoa Sen đi nhanh lên, sau đó khi hắn ngang hông nắm chặt một thanh, còn không ngại thiếu loạn đúng không? Ai cho ngươi chạy cái này bệnh viện tới? Không phải mẹ kêu con lái đến bệnh viện gần nhất sao? Mày nhất định là cố ý, đã sớm biết Tô Hội Lê ở chỗ này, mày thì không thể nhắc nhở mẹ một tiếng. Quan uổng chết con rồi. Con tuyệt đối không phải là ruột. Con không làm. Chính mẹ dắt anh ấy vào đi. Phó Hoa Sen uất ức vô cùng, nói qua sẽ phải hất tay không làm. Phùng Nguyễn dậm chân, vội nói lời trấn an, Sen Sen con trai ngoan. Đừng làm rộn. Là mẹ không tốt, mau đưa anh con đi vào. Phó Hoa Sen lúc này mới bất đắc dĩ lần nữa cõng người. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện.org Chương 120